Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2259, Phật môn sáng thế thất tổ một trong, Đại Thế Phật Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tổ một trong, Cực Thiên Đại Thế Phật Tôn hiện thời nhìn thấy cái này tình hình. Mật Tông Phật Viện bên trong, A-di Phật Tôn thân hình xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Thử Phật Điện. Thử Phật Điện bên trong, Mộng Vân Giao trên người cái kia ngọn đèn đồng, xông ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Mà nàng mi tâm chỗ một đạo đạo quang mang chui vào thanh đăng bên trong, nhất thời xanh trên đèn ngọn lửa nhấp nháy lên. Cho người ta một loại vĩnh viễn trường minh cảm giác. Ánh đèn xuất hiện, từng đạo Phật quang tại xanh trên đèn hiện lên, sau đó dung nhập vào Mộng Vân Giao bên trong thân thể. Mộng Vân Giao lúc này mặc dù nhắm mắt, nhưng là thân hình lại ngồi xếp bằng. Tại nàng ngồi xếp bằng thời điểm, dưới thân thể của nàng xuất hiện một tôn bảo liên, đem nàng thân hình ngăn chặn. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái kia Mộng Vân Giao trên thân khí tức không ngừng gia tăng, theo đạo cảnh không ngừng tăng lên, đạt tới thiên tôn cảnh, sau cùng một mực vọt tới thượng vị thiên tôn mới đình chỉ. Sau đó Phật quang cùng thiên địa dị tượng toàn bộ biến mất. Mộng Vân Giao ánh mắt mở ra, trong mắt đẹp một mảnh yên tĩnh. Nếu như nói lúc trước đôi mắt là thiếu nữ, như vậy lúc này thật giống như trải qua ngàn năm thời gian đồng dạng. Gặp qua Đại Thế Phật Tôn, A-di Phật Tôn thân hình xuất hiện tại Thử Phật Điện bên trong. Đại Thế Phật Tôn, chính là Cực Thiên thế giới bên trong thất đại Phật tổ một trong bên trong duy nhất nữ tính Phật. Có thể lấy nữ tử thành Phật, còn có thể trở thành thất tổ một trong, có thể thấy được cái này Đại Thế Phật Tôn cường đại. Lúc này, lúc trước cốt thành địa phương, trong lòng đất, cái kia quan tài giống như cảm giác được cái gì, xuất hiện từng tầng màu đen quang mang, những ánh sáng này hình thành phủ văn, đem cái kia quan tài thôn phệ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Mật Tông Phật Viện khu vực bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi. Cái kia cỗ quan tài xuất hiện, sau đó nắp quan tài từ từ mở ra, một đạo thân xuyên thanh y bóng người theo trong quan tài đi ra. Mật Tông Phật Viện, tại sao có thể có mạnh như vậy Phật quang, kém chút để cho ta không cách nào ngưng tụ nhục thân. Người áo xanh nhìn lấy Mật Tông Phật Viện phương hướng trong miệng lẩm bẩm nói. Cốt vương, chúc mừng a, ngay tại người áo xanh trong miệng lúc nói chuyện. Quảng cáo, một bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng, chính là đại diễn chi chủ. Người áo xanh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía đến đây đại diễn chi chủ nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thôi toán đến ta xuất hiện ở đây. Không biết có thể hay không nói cho ta biết, Mật Tông Phật Viện bên kia chuyện gì phát sinh. Cực Thiên thế giới Phật môn sáng thế thất tổ bên trong Đại Thế Phật Tôn hiện thân. Đại diễn chi chủ trầm giọng nói ra, sáng thế thất tổ, bọn họ thế nhưng là hỗn loạn thời kỳ nhân vật. Nhân vật như vậy, làm sao lại vào lúc này hiện thân? Thanh y cốt vương có chút không tin nói, các hạ lúc này, đều có thể sống lại, vì cái gì bọn họ liền không thể sống lại đâu. Đại diễn chi chủ nói, xác thực cũng thế, bất quá ta rất muốn biết, người rốt cuộc là ai, vì cái gì có thể giúp ta giải trừ phong ấn, còn có thể thôi toán đến ta sẽ xuất hiện ở đây, muốn ta giúp ngươi nhóm làm cái gì? Thanh y cốt vương mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là muốn cho ngươi cùng Mật Tông Phật Viện là địch, dù sao ngươi cùng cái kia A-di Phật Tôn có thù. Nhưng là bây giờ Mật Tông Phật Viện bên trong xuất hiện Phật môn cổ xưa nhất sáng thế thất tổ một trong Đại Thế Phật Tôn, coi như để ngươi cùng Mật Tông Phật Viện là địch, ta nghĩ ngươi cùng sẽ do dự, cho nên ta muốn mời ngươi thêm vào tổ chức chúng ta. Đại diễn chi chủ nói, thêm vào các ngươi tổ chức, các ngươi là cái gì tổ chức? Thanh y cốt vương trầm giọng nói ra, Thanh y cốt vương cũng là một thời kỳ bá chủ một trong những nhân vật. Tâm thần thủy chung có thể ở vào một loại tỉnh táo trạng thái. Tổ chức chúng ta là cái gì? Còn không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi muốn báo thù, ngươi chỉ có thêm vào tổ chức của chúng ta. Đại diễn chi chủ mở miệng nói, liền tổ chức danh đô không nói cho, ta cảm giác ngươi không có thành ý, thanh y cốt vương mở miệng nói. Không phải ta không nói cho ngươi cốt vương, chủ yếu là tổ chức chúng ta tên, không có thể tùy ý báo ra, phù này bài có thể liên hệ đến ta. Như có ý có thể liên hệ ta. Nói, hết đại diễn chi chủ, quay người rời đi. Nguyên bản phát hiện Mật Tông Phật Viện dị tưởng, là muốn trở về, nhưng lại thôi toán đến Thanh Y Cốt Vương xuất hiện ở đây, cho nên trước tới nơi này. Nhìn một chút Thanh Y Cốt Vương, điều tra một chút thực lực của hắn. Cái này Thanh Y Cốt Vương theo khí tức ba động phía trên nhìn, thực lực cần phải đạt đến thượng vị thiên tôn cảnh. Có tư cách tiến vào bọn họ tổ chức, cho nên hắn phát ra dạng này mời. Hắn tin tưởng Cốt Vương sẽ liên hệ hắn, bởi vì cựu nhân của hắn quá cường đại, hắn dựa vào chính mình căn bản là không có cách hoàn thành báo thù. Mặt khác một chỗ, Phật Tông bốn tên Phật thủ tụ tập cùng một chỗ, Mật Tông Phật viện bên kia chuyện gì xảy ra? Cửu giới Phật Hoàng nhìn lấy Thế Gian Tự Tại Vương Phật nói. Thế Gian Tự Tại Vương Phật có phân thân tại Mật Tông Phật viện khu vực. Phật môn sáng thế thất tổ một trong đại thế Phật tôn, tại Mật Tông Phật viện xuất hiện, Mật Tông Phật viện bây giờ cần phải gia tăng một tên cao thủ. Thế Gian Tự Tại Vương Phật mở miệng nói, theo cái kia Kim Tôn Lưu Ly Phật thân phía trên, có thể biết 6 người khác cường đại. Cái này sáng thế thất tổ bên trong đại thế Phật tôn đột nhiên hiện thân, biểu thị cái gì đâu? Đế Như Lai trầm giọng nói ra, đối với cái thế giới này Phật môn, bọn họ biết được không nhiều. Chuyện này, ta sắp xếp người đến điều tra, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, thế nhưng là độ hóa một tên Mật Tông Phật viện lúc trước viện thủ. Tuy nhiên ở bên ngoài tu hành, nhưng lại không có thoát ly Mật Tông Phật viện, trở về Mật Tông Phật viện, tin tưởng có thể biết được một ít gì. Vậy liền phiền phức Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Đế Như Lai nói, Mật Tông Phật viện, lúc trước thì có ngũ đại Phật tôn, tại Kim Tôn Lưu Ly Phật thân xuất hiện thời điểm, bị thôn phệ rơi một người, còn thừa lại tứ đại Phật tôn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, quá cái này tứ đại Phật tôn bên trong, xuất hiện chỉ có A-di Phật tôn. Ba người khác thực lực không tỉ mỉ, đến mức bây giờ lại xuất hiện sáng thế thất tổ, Mật Tông Phật viện mạnh lên, đối bọn hắn Phật Tông tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bọn họ không thể có mảy may đại ý, mà quốc bên này. Tô Hảo cũng đã nhận được tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm, xuất hiện dạng này người, hắn nghe xong tin tức này về sau, nhướng mày, chủ thượng. Nơi này đại thế Phật tôn nghe đồn xuất hiện tại hỗn loạn thời đại hậu kỳ, uy danh thịnh nhất thì là tại hỗn độn kỳ nguyên thời đại, nhân vật như vậy bắt đầu khôi phục, khả năng đối cực thiên thế giới bố cục sinh ra to lớn biến hóa. Tại Tô Hảo đối diện khí thiên đế nói, là như vậy, người bên này ma quốc bắt đầu đem chung quanh cương vực toàn bộ đặt vào trong đó. Mặc kệ cái này thiên địa biến hóa như thế nào, đều sẽ nhân thế mà biến, chúng ta nhất định phải đem thế nắm trong tay. Chỉ cần chúng ta khống chế địa vực nhiều, thế liền sẽ mạnh, đến lúc đó xuất hiện bất kỳ cơ duyên, hoặc là bất luận cái gì nguy cơ, chúng ta đều có thể sớm biết được. Tô Hạo trầm giọng nói ra, thuộc hạ minh bạch, gần nhất liền sẽ đem chung quanh khu vực toàn bộ đặt vào ma quốc. Khí thiên đế trả lời, bây giờ thực lực của hắn đã bước vào thượng vị thiên tôn, đã có lực lượng, mở rộng cần phải mở ra. Đương nhiên Tô Hạo làm như vậy. Cũng rất muốn nhìn một chút là có người hay không thật nhìn chằm chằm bên này cổ tinh kết nối thông đạo. Trên mặt nổi địch nhân, không đáng sợ, chỗ tối địch nhân mới là đáng sợ nhất, người không biết bọn họ cái gì thời điểm lộ ra răng nanh. Chủ thượng, Hắc bên kia đã phát hiện trong bóng tối người, bọn họ hấp thu Hắc Thủy Thiên Thành bên ngoài Hắc Hải bên trong oan hồn, bây giờ tại Hắc Thủy Thiên Thành bên ngoài bố trí đại trận, muốn rút ra Hắc Thủy Thiên Thành bên trong ức vạn sinh linh sinh hồn. Hắc Bạch Giê-xu nói, Hắc bẩm báo Du-ha-bách về sau, Du-ha-bách tự mình trong bóng tối tiến về Hắc Thủy Thiên Thành, đã biết được đại trận kia công dụng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.